Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 127, cầu quẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Trạch giật mạnh dây cương từ tay tên tiểu đồng, nhanh nhẹn xoay mình lên ngựa, thúc ngựa phi nhanh một mạch. Hai tên tiểu đồng không kịp nói câu nào, vội vã đuổi theo phố xá kinh thành vốn chưa bao giờ thiếu cảnh người qua kẻ lại. Lúc này chỉ thấy một thiếu niên cưỡi ngựa lao như bay, khiến người đi đường sợ hãi nép sang hai bên tránh đường. Kẻ nào dám cưỡi ngựa phóng nhanh như vậy? Một tên quan sai tuần tra hét lớn khi thấy người ngựa phóng qua, nhưng chẳng thu được gì ngoài một làn bụi mù. Đồng bạn bên cạnh kéo hắn lại. Thôi bỏ đi, nhìn bộ dạng đó chắc là công tử nhà quyền quý nào đấy, đừng chuốc phiền phức vào thân. Đới Trạch thực ra không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu chỉ vang vọng câu nói của Tân Diệu, lòng như lửa đốt lao về thư quán Thanh Tùng. Cẩn thận, tiếng hét vang lên đầy kinh hãi. Một tiểu đồng đứng giữa đường, thấy con ngựa lớn lao đến nhưng sợ đến mức không kịp phản ứng. Đới Trạch theo bản năng giật dây cương, nhưng tốc độ ngựa không giảm đi bao nhiêu. May thay, một bóng người lao ra, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã ôm lấy tiểu đồng né sang một bên. Trong tiếng la hét hỗn loạn, con ngựa điên cuồng phi tiếp, không hề dừng lại. Tiểu đồng lúc này mới hoàn hồn, bật khóc òa lên. Chẳng bao lâu sau, mẫu thân của tiểu đồng vội vàng chạy tới, ôm lấy con mình, liên tục cúi đầu cảm tạ Hạ Thanh Tiêu. Đại tẩu, chăm sóc kỹ hài tử của mình, Hạ Thanh Tiêu nhẹ nhàng dặn dò, người phụ nữ cảm kích muôn phần, ôm đứa trẻ rời đi. Hạ Thanh Tiêu chau mày nhìn theo hướng Đới Trạch vừa rời đi. Đại nhân, ngài không sao chứ? Thuộc hạ lo lắng hỏi, người vừa đi qua kia, có phải là thế tử Cố Xương Bá? Giọng Hạ Thanh Tiêu trầm xuống, không rõ là nói cho mình hay xác nhận với thuộc hạ. Hai tên cẩm y vệ liếc nhìn nhau, một người ngập ngừng đáp. Hình như phải, người kia thì hoàn toàn không nhìn rõ. Hướng đó, mặc dù thư quán Thanh Tùng ở phía ấy, nhưng không chắc thế tử Cố Xương Bá đến đó. Hạ Thanh Tiêu thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn quyết định đi xem sao. Từ phủ Cố Xương Bá đến thư quán Thanh Tùng không xa, Đới Trạch chẳng mấy chốc đã tới nơi. Lập tức xoay mình xuống ngựa, vội vàng chạy vào. Một người đột nhiên xông vào, Lưu Chu và Thạch Đầu theo bản năng chặn trước mặt hắn. Hồ Trường Quầy cũng giơ bản tính lên trong nháy mắt. Đới Trạch ngớ người, các ngươi làm gì thế này? Hắn chỉ chạy nhanh chút thôi, sao bọn họ lại có bộ dạng như sắp đánh hắn vậy? Đây là cách tiếp đãi khách sao? Hồ Trường Quầy âm thầm hạ bản tính xuống. Thạch Đầu len lén lui qua một bên, còn Lưu Chu thì nở nụ cười tươi rói. Vừa nhìn thấy Đới công tử, tiểu nhân nào dám thất lễ. Không ngờ Thạch Đầu giành trước tiểu nhân, muốn nghênh đón công tử. Ba người trong thư quán cùng lúc thầm oán thán, với dáng vẻ xông vào như thế, ai mà không nghĩ là có kẻ đến cướp, làm sao không cảnh giác cho được. Không còn cách nào khác, tất cả đều là di chứng sau khi vừa nhận được một hòm vàng nén. Đông ra các ngươi đâu? Đới Trạch không còn tâm trí để nói chuyện phiếm, ánh mắt đảo khắp nơi tìm kiếm. Đông gia chúng tiểu nhân đã về hậu viện rồi. Lưu Chu cung kính đáp, mau mời Đông gia các ngươi. Không, làm phiền Đông gia các ngươi tới đây, nói rằng ta có chuyện muốn bàn. Nghĩ đến lời tiên đoán của Tân Diệu, Đới Trạch không tự giác hạ giọng thêm vài phần lễ độ trước mặt Hồ Trường Quầy và những người khác. Lưu Chu và Hồ Trường Quầy âm thầm trao đổi ánh mắt đầy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông gia là thần nhân có thể biết trước tương lai sao? Lại có thể đoán trước rằng Đới công tử hôm nay sẽ lại đến. Hồ Trường Quầy lấy lại thần sắc trước, liền sai Thạch Đầu. Người đi báo với Đông gia một tiếng, Đới công tử đến rồi. Thạch Đầu vâng lời, chạy bước nhỏ về phía sau. Đới Trạch lại ngồi xuống chiếc ghế bên quầy, mắt liên tục hướng về cửa sau, như thể hận không thể ngay lập tức gặp được Tân Diệu. Hai tên tiểu đồng cuối cùng cũng thở hồng hộc đuổi kịp. Đới Trạch đã quen với việc khi ra ngoài luôn có hai tiểu đồng kề cận, cũng không nói gì. Một trong hai tiểu đồng nhịn không được, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nhắc nhở. Thế tử, ngài có muốn lau mặt không? Đới Trạch ngẩn người, sắc mặt đại biến. Hỏng rồi, phân chim vẫn còn trên mặt, còn đứng đó làm gì, mau lau sạch cho ta. Chạy suốt cả đoạn đường, phân chim chỉ còn lại dấu vết khô ráp. Hồ Trường Quầy và Lưu Chu nghe lời của tiểu đồng, nhìn về phía mặt của Đới Trạch, nhưng cũng không nhận ra đó là gì. Tiểu đồng dùng khăn tay lau qua, lại lau thêm lần nữa. Lưu Chu nhìn không nổi nữa, hò khẽ một tiếng, hay là để tiểu nhân đi lấy một chậu nước? Đợi Lưu Chu mang chậu nước đến, Đới Trạch lau sạch mặt và rửa tay, vừa lúc Tân Diệu cũng xuất hiện. Đới công tử, Đới Trạch đẩy tiểu đồng chắn trước mắt mình ra, bật người đứng dậy. Khấu tiểu thư, phản ứng đầy kích động của hắn, bởi vì trước đó vừa cưỡi ngựa chạy đến, hai tiểu đồng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hồ Trường Quầy và Lưu Chu thì bị dọa cho tim gan run rẩy. Ban đầu cứ nghĩ có người đến cướp bóc, thấy là Đới công tử thì mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ nhìn lại, dường như an tâm quá sớm, chẳng lẽ Đới công tử đến đây để cướp sắc sao? Suy đoán này khiến lão trưởng quầy lặng lẽ mò tay lên bàn tính. Nhìn phản ứng của Đới Trạch, Tân Diệu lập tức hiểu được chuyện gì, bình thản nói. Đới công tử, mời vào phòng khách nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn, nàng chỉ cần ra ngoài, hễ gặp đông người một chút, nếu chú ý sẽ luôn. Nhìn thấy, vài người sắp gặp chuyện không may, nhưng đa phần nàng đều coi như không thấy. Ví như chuyện của Đới Trạch hôm nay, nếu không phải để hắn tin rằng nàng biết xem tướng, nàng đã không hé nửa lời. Không phải vì nàng lạnh nhạt, mà là bởi năng lực này nếu sử dụng bừa bãi, nàng sợ sẽ phải trả giá ở đâu đó mà nàng không hay biết. Có lẽ, nàng đã trả giá rồi. Tân Diệu nghĩ đến cái C, H, E, T của mẫu thân, trong lòng lạnh lẽo. Thật mỉa mai, rõ ràng nàng có thể sớm nhìn thấy một người sẽ gặp chuyện không may. Nhưng lần đó vì đi xa quá lâu, lại chẳng nhìn thấy điều gì. Tân Diệu không dám để mình chìm đắm trong cảm giác hối hận đó. Điều đó sẽ khiến nàng đánh mất dũng khí để kiên trì bước tiếp. Đối diện với kẻ mà gần như nàng đã xác định chính là con trai của kẻ thù G, I, E, T mẹ mình, nàng vẫn thản nhiên pha trà, đưa đến trước mặt hắn. Đới công tử, mời dùng trà làm dịu cổ họng trước. Đới Trạch cầm chén trà lên. Ừng ực uống cạn một hơi. Sở dĩ uống mạnh mẽ như vậy, một phần là vì thực sự khát, phần khác là vẫn đang bị chấn động bởi những lời của Tân Diệu, vô thức nghe theo. Đới công tử lại đến, có việc gì sao? Khấu tiểu thư, Đới Trạch vươn tay định bắt lấy cổ tay Tân Diệu. Tân Diệu lặng lẽ rụt tay lại, khuôn mặt bình thản nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Trạch chụp hụt, cánh tay cứng đờ, đành đổi sang gãi đầu. Nhưng ánh mắt lại không rời khỏi khuôn mặt Tân Diệu. Khấu tiểu thư, điều nàng nói thật sự đã xảy ra rồi. Đới công tử nói chuyện chim chóc, phải không? Đúng đúng đúng, ta vừa về đến nhà, ngẩng đầu lên thì thấy chim sẻ liền. Đới Trạch đột nhiên nhận ra chuyện này quá mất mặt, quá kinh tởm, vội vàng im bặt. Tân Diệu khẽ nhướng mày, hình như có chút khác biệt so với những gì nàng nhìn thấy. Trong cảnh tượng mà nàng thấy, con chim thả phân đúng vào đầu Đới Trạch. Khiến hắn tức giận đá một cước vào một tiểu nha hoàn. Nhưng theo lời Đới Trạch, hắn đã ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu, Tân Diệu suýt chút nữa không kìm được khóe môi cong lên, bèn vội nhấp một ngụm trà để che giấu. Tóm lại, Khấu tiểu thư nói trúng rồi. Đới Trạch ánh mắt sáng rực. Khấu tiểu thư, nàng thật sự biết xem tướng. Phải, Tân Diệu thản nhiên đáp. Nàng còn lợi hại hơn cả Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng là quán chủ của Thanh Phong quan, cầu được một quẻ của ông ta khó như lên trời. Đới Trạch thao thao bất tuyệt, sắc mặt Tân Diệu càng lúc càng kỳ quái. Đới công tử nói nhiều như vậy, là muốn ta ra chợ mở quầy kiếm tiền sao? Đới Trạch giật mình nhận ra mình lạc đề, vội ho khan một tiếng. Không, ta là muốn mời Khấu tiểu thư xem giúp ta một lần nữa, tại sao gần đây ta lại xui xẻo như vậy? Trước đây ta bị lợn rừng đuổi một cách vô lý. Còn bị phạt 20 trường. Mẫu thân ta đặc biệt bỏ ra số tiền lớn mời Thanh Phong đạo trưởng xem quẻ. Thanh Phong đạo trưởng nói rằng năm nay ta phạm thái tuế. Nói một hồi mơ mơ hồ hồ. Cũng không cụ thể như những điều Khấu tiểu thư nói. Tân Diệu lặng lẽ nghe. Khóe miệng không khỏi giật giật. Theo nàng, không cần xem cũng biết. Tên công tử bột này xui xẻo rõ ràng là tự mình chuốc lấy. Đến giờ hắn còn nghĩ mình vô lý bị lợn rừng đuổi. Con lợn rừng C, H, E, T thảm đó, nếu dưới cửu tuyền biết được, chắc chắn sẽ dốc sức chuyển kiếp làm người để báo thù. Khấu tiểu thư, Đới Trạch tha thiết nhìn sang. Vậy nên, nàng có thể xem giúp ta, tại sao dạo này ta lại xui xẻo như vậy không? Vì ngươi tự chuốc họa vào thân đó. Tân Diệu lặng lẽ trả lời trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra vẻ nghiêm trọng, chăm chú nhìn người đối diện. Tim Đới Trạch run lên. Khấu tiểu thư, nàng nói đi, ta chịu được. Cách chương.